Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 453, Đại Miêu Khảo Thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453, Đại Miêu Khảo Thí. Đại Miêu xốc lên trên đầu mũ trùm, lộ ra chính mình diện mạo như trước. Mặt sư tử hổ văn tràn đầy dương cương khí tức. Sư hổ tộc, phượng hoàng tộc hai tên nhân viên công tác kiến thức rộng rãi. Thấy được toàn cảnh của nó lập tức liền nhận ra nó chủng tộc. Phía bên phải phượng hoàng tộc nam tử cau mày nói. Ngươi một cái sư hổ tộc đến xem náo nhiệt gì? Ngươi có tư cách gì tham gia tinh anh thi đấu? Chẳng lẽ lại ngươi cái này bị nguyền rủa huyết mạch còn tự nhận là chính mình là tinh anh sao? Đại miêu con ngươi co vào. Ngay tại đường tam lo lắng nó sẽ lúc bộc phát. Nó lại lạnh lùng nói. Ta theo quy củ báo danh. Phải chăng phù hợp tư cách? Các ngươi cứ việc khảo thí chính là. Thấy nó dưới loại tình huống này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Đường tam trong lòng không khỏi xem trọng nó một chút. Vị này mặc dù bề ngoài thô kệch, nhưng lại cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Hai tên phượng hoàng tộc nhân viên công tác liếc nhau. Bên trái phượng hoàng tộc nhân ra hiệu một chút phía bên phải. Phía bên phải vị này lúc này mới bất đắc dĩ lấy ra một tờ bảng biểu. Nói, điền phiếu đi, sau đó khảo thí, tham gia tổ đình tinh anh thi đấu. Khảo thí chủ yếu chính là huyết mạch khảo thí. Nồng độ huyết mạch nhất định phải là cấp 2 trở lên. Sau đó giao nạp phí tổn liền có thể dự thi. Sư hổ tộc, tại tuyệt đại đa số yêu quái tộc trong suy nghĩ. Vậy cũng là một cái bị sư tộc. Hổ tộc bài xích, nghe nói là bị nguyền rủa chủng tộc. Hai đại cường tộc tạp giao lại bởi vì nhận nguyền rủa mà huyết mạch lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Từ đó bị xua đuổi trục xuất. Đường tam chủ động tiến lên nộp 100 mai nguyên tố tệ phí tổn. Đại miêu điền phiếu. Nhìn thấy 100 mai nguyên tố tệ vàng dòng bạc trắng bày ở trước mặt. Hai tên phượng hoàng tộc nhân không khỏi đều toát ra thần sắc kinh ngạc. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Xuất ra nhiều tiền như vậy. Nếu như khảo thí không quá quan thế nhưng là không lùi. Chẳng lẽ nói, cái này sư hổ tộc nhân vậy mà thật sự có đủ mạnh huyết mạch tới tham gia lần tranh tài này sao? Đi theo ta, bên trái phượng hoàng tộc nhân cất kỹ đại miêu điền bảng biểu. Hướng nó nói một tiếng, đại miêu cùng đường tam đi theo sau lưng nó, đi tới phía sau trong một gian phòng. Quảng cáo, trong phòng. Một cái tựa như bia đá đồng dạng vật thể ngay tại gian phòng chính giữa. Bia đá chính giữa, có một đạo cột thủy tinh. Nhân viên công tác hướng đại miêu nói. Đưa ngươi một giọt máu nhỏ xuống ở phía dưới. Nó chỉ là bia đá cột thủy tinh phía dưới một cái lỗ khảm. Phổ thông huyết dịch là được. Ngay sau đó nó lại cường điệu một câu. Đại miêu theo lời tiến lên. Nó trước quay đầu nhìn đường tam một chút. Đường tam hướng nó nhẹ gật đầu. Nó lúc này mới giơ tay lên. Dùng móng tay vạch phá ngón tay của mình. Cong ngón búng ra. Một giọt máu tươi bắn về phía trong lỗ khảm. Khi giọt máu kia dung nhập vào lỗ khảm sát na. Chỉ nghe. Phốc. Một tiếng. Một cỗ cường quang bay lên. Diên lấy cột thủy tinh dưới đáy trong nháy mắt xông lên. Tại cột thủy tinh bên cạnh là có một ít khắc độ. Có rất rõ ràng tiêu chí. Phía dưới cùng chừng một thước, khắc độ viết năm, đây đại biểu là cấp 5 huyết mạch ý tứ. Đến 3 thước mới là 4, 6 thước là 3, 1 trượng là 2, 1 trượng 5 mới là 1. Đây đối ứng chính là 5 cái đẳng cấp huyết mạch. Khi sư hổ kiếm thánh đại miêu giọt máu tươi này nhỏ vào trong nháy mắt, cháy đỏ rực hào quang cơ hồ là trong nháy mắt liền xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Đơn giản có thể dùng lên như diều gặp gió để hình dung. Ba thước cơ hồ là nhảy vọt giống như trực tiếp đã đến. Sau đó chính là sáu thước xông qua. Thẳng đến một trượng. Thấy cảnh này. Hai tên phượng hoàng tộc nhân viên công tác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn chúng ở chỗ này một mực làm việc. Khảo nghiệm qua người dự thi đếm không hết. Thấy qua huyết mạch cũng nhiều. Loại tốc độ này xông lên lại là phi thường hiếm thấy a. Lấy loại tốc độ này, cấp 2 khẳng định là không có vấn đề gì cả. Ngay tại bọn chúng giật mình điểm ấy thời gian, cái kia cháy đỏ rực quang mang liền đã xông lên một trượng tiêu xích. Tiếp tục hướng bên trên. Huyết khí trào lên phía dưới. Ánh sáng mãnh liệt màu cho người ta một loại cảm giác chói mắt. Không có chút nào dừng lại. Vẫn như cũ lại tiếp tục không ngừng xông lên. Một trượng hai, một trượng ba, một trượng bốn. Nhìn đến đây, hai tên nhân viên công tác đều đã há to miệng. Điều này có ý vị gì bọn hắn lại biết rõ rành rành. Cấp một huyết mạch, hai cái phượng hoàng yêu cơ hồ là đồng thời la thất thanh. Đúng vậy, một trượng năm, vững vàng một trượng năm, mà lại không có dừng lại. Vẫn còn tiếp tục xông lên. Bia đá này độ cao chừng hai trượng, cho nên cột thủy tinh cuối cùng cũng là hai trượng. Nói cách khác, liền xem như cùng là cấp một huyết mạch, cũng là có khoảng cách. Một trượng năm cùng một trượng sáu huyết mạch cường độ khẳng định vẫn là có khoảng cách đó a. Đường Tam mắt không chớp nhìn xem cột thủy tinh. Trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là cái đồ tốt. Nhìn xem về sau có hay không biện pháp ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc cũng làm một cái. Chuyên môn là các đồng bạn khảo thí nồng độ huyết mạch. Nhân loại yêu thần biến hoặc là thiên tinh biến đều bị khốn tại nồng độ huyết mạch chưa đủ vấn đề. Thông qua ngoại lực có thể tăng lên. Nhưng tăng lên hiệu quả thế nào lại chỉ có thể là một cái mơ hồ khái niệm. Nếu là có như thế cái dùng để khảo nghiệm trang bị vậy liền có thể thấy rõ ràng mọi người huyết mạch cường độ tình huống. Là phi thường không tệ đô tốt. Một trượng sáu, hai tên phượng hoàng yêu lúc này trên mặt tất cả vẻ khinh miệt đều đã biến mất. Phải biết, một trượng năm cũng đã là cấp một huyết mạch cường độ. Tại trên cơ sở này, mỗi vượt qua một chút liền mang ý nghĩa nồng độ huyết mạch siêu quần. Huống chi cái này đã vượt qua một thước. Tại tất cả đến đây dự thi người dự thi bên trong, có thể đạt tới một trượng sáu trở lên nồng độ huyết mạch. Không đủ 20 tên. Mà lại, người ta cường độ huyết mạch này vẫn còn tiếp tục hướng lên tăng lên. Cũng không có như vậy dừng lại. Lúc nào sư hổ tộc huyết mạch vậy mà cường đại đến trình độ như vậy rồi. Đây là biến dị sao? Phải biết, tất cả cấp một huyết mạch người sở hữu đều là có tư cách trong tương lai trùng kích đại yêu hoàng. Năm đó bạch hổ đại yêu hoàng chính là huyết mạch biến dị. Trước mắt vị này chẳng lẽ cũng là. Cuối cùng, đại miêu huyết mạch chi lực đang đến gần một trượng bảy địa phương ngừng lại. Chuẩn xác mà nói là, một trượng sáu chín, cường độ này, chí ít đã là top 10 hàng ngũ. Mà nồng độ huyết mạch không thể đại biểu hết thảy. Một tên cường giả thực lực là do nhiều phương diện tạo thành. Nhưng có 10 tầng trước cấp huyết mạch cường độ, lại là mang ý nghĩa vị này rất có thể đoạt được xếp hạng tốt a. Hai tên phượng hoàng yêu tộc lại nhìn đại miêu ánh mắt đều đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rõ ràng nhiều hơn mấy phần cung kính. Mặc dù bọn chúng là phượng hoàng yêu tộc, nhưng bản thân nồng độ huyết mạch đều không đủ nồng đậm. Nếu không cũng sẽ không ở chỗ này làm việc nhân viên. Yêu quái tộc luôn luôn sùng bái cường giả. Thái độ chuyển biến tự nhiên cũng là không nói chơi. Có thể sao? Đại miêu lạnh nhạt hỏi. Nó biểu lộ mặc dù bình thản, nhưng trong ánh mắt quang mang lại là không che giấu được. Quảng cáo, mặc dù nó cũng sớm đã cảm giác được huyết mạch của mình hẳn là đến cấp 1. Nhưng chính như Đường Tam suy nghĩ như thế, nó cũng không biết huyết mạch của mình chính xác là đạt đến cấp độ gì. Mà trước mắt khảo thí lại đầy đủ nói cho nó biết. Chẳng những đạt tới cấp 1, hay là cấp 1 bên trong cường giả. Cái này coi như tương đương không tầm thường. Mang cho hắn mãnh liệt lòng tin. Có thể, ngài huyết mạch cường độ thật sự là có 102 quần luân. Nhất định có thể lần này trong trận đấu rực rỡ hào quang. Phượng Hoàng yêu tộc vội vàng cung kính nói. Vậy cứ như thế. Đại miêu quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam hướng nó mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau. Tất cả đều trong im lặng. Đại miêu trong ánh mắt cái kia sâu sắc cảm kích quang mang phảng phất đều muốn đem hắn hòa tan giống như. Đúng a, không có Đường Tam. Nó còn đang vì huyết mạch sụp đổ mà nhức đầu đâu. Làm sao có thể có được cường đại như vậy huyết mạch chi lực. Một lần nữa trở lại phòng trước. Sau khi hoàn thành tục đăng ký làm việc. Lúc trước bên trái Phượng Hoàng yêu tộc cung kính nói. Đại miêu các hạ, ngài đăng ký đã hoàn thành. Chờ một chút, chỉ cần chờ đợi rút thăm tham dự tranh tài là có thể. Bất quá, lần này chúng ta tinh anh thi đấu có một đầu hoàn toàn mới chế độ thi đấu. Ta cần cho ngài giảng giải một chút. Cái gì? Đại Miêu sửng sốt một chút. Phượng Hoàng yêu tộc nói. Lần này chúng ta chẳng những có cá nhân thi đấu, đồng thời còn có hai người thi đấu. Nếu như ngài có cường đại tộc nhân có thể bồi ngài cùng một chỗ dự thi mà nói, cũng là có thể. Hai người thi đấu là vì đẩy mạnh lẫn nhau phối hợp, nhất là đề cử khác biệt chủng tộc ở giữa phối hợp. Gần nhất tổ đình một mực tại nghiên cứu khác biệt chủng tộc lẫn nhau năng lực phối hợp sinh ra chất biến, cho nên cố ý lần này tinh anh thi đấu bên trên tăng thêm hai người thi đấu, mà lại hai người thi đấu ban thưởng so cá nhân thi đấu càng thêm phong phú. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.